Quả nhiên là, Đỗ Thu Nương đang xúc động tới mức ngơ người thì Phạm Trường An đã thay nàng nói ra tiếng lòng, ngạc nhiên nhìn qua hắn. Hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu, hỏi, nàng thấy ta thật là ngốc đúng không? Bởi vì ta đang rất kích động, hì hì, chàng đừng lo. Đỗ Thu Nương nói nhỏ, mau nhìn mặt phụ thân kìa. Có gì phải xấu hổ chứ, cả người từng trải qua biết bao sóng gió như công công nàng kích động thế kia cơ mà. Mỗi tộc trưởng đều mang theo mấy dương quà tới, để gần như kín cả sân. An lão chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi nói với Đỗ Thu Nương, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi dọn thức ăn lên đi. Đỗ Thu Nương dọn cơm xong, An lão lại chỉ vào đống dương trong sân nói với Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An, mấy cái dương kia hai đứa cất đi, xem như quà bá phụ chúc mừng ngươi thi đậu trạng nguyên. Bá phụ, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương nhìn nhau, đều nghĩ. Nương ơi, An lão rõ ràng là đang nói cho năm tộc trưởng biết lão sẽ làm chỗ dựa cho hai người. Phạm Trường An vội kéo tay Đỗ Thu Nương vái chào năm tộc trưởng. Hai người chào xong, An lão lại nói, mấy dương này xem như tiền ăn tiền ở của ta mấy bữa nay, chịu khó làm thêm mấy món ngon cho ta ăn, không được bày ra cái bản mặt thối như mấy bữa trước nữa nghe chưa? Đỗ Thu Nương nhất thời nghẹn lời, thấy vẻ danh mãnh trong mắt An lão, suýt chút không nhịn nổi phải bật cười. Lúc này An lão lại nói với năm tộc trưởng, ta rất vừa ý tiểu tử này, nên đã làm nghĩa tử. Nó đã đậu trạng nguyên kỳ thi vừa rồi, nào ngờ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lại không mấy người tới chung vui. Còn nghĩa đệ của ta các ngươi cũng biết đó, vốn là thừa tướng, nay từ quan không nói, còn bị mấy kẻ có mắt không tròng trèo đầu cưỡi cổ, khiến ta chẳng biết giấu mặt ở đâu. Phạm Trường An thức thời, bày ra vẻ mặt hết. Góc chuyện audio.com, sức phức tạp như có ngàn vạn nỗi khổ không nói nên lời. Ngài thật là, tùy tiện quá, có nghĩa tử, nghĩa đệ cũng không chịu báo cho bọn đệ, bọn chất nhi, biết một tiếng. Năm tộc trưởng nghe xong, lập tức vỗ bàn nhao nhao lên, mỗi người một câu. Đề Yễn, Đạc Côn, Lê Quy bằng ư, ý, Đôn Nương người nói. Nhân tình ấm lạnh, nay chẳng bằng xưa, người lại bảo. Phải làm chủ cho nghĩa đệ của An lão vân vân. An lão nháy mắt với Phạm Trọng Lương ra hiệu. Phạm Trọng Lương hiểu ý vội dẫn Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đi ra ngoài. Bên ngoài, Đỗ Kim Bảo, Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo, Trương Bắc Hưng và Lý Nhiên đã sớm đứng chờ từ sớm, tò mò kéo Phạm Trường An hỏi thân phận của 5 người mới tới. Người hỏi 5 người họ là ai? Bọn họ đều là khai quốc công thần của Đại Tề đó. Thái Tổ Hoàng đế và 7 huynh đệ kết nghĩa chinh chiến nhiều năm định ra Giang Sơn Đại Tề, ngoại trừ một nữ tướng duy nhất gả cho Thái Tổ Hoàng đế làm hậu, và An tướng quân không nhận tước phong, quyết chí ở lại canh giữ biên cương, thì 5 người còn lại đều được phong tước. Giờ trong 7 người lúc đó chỉ còn sót lại An lão và Định Quốc công, 5 người đã mất. Vì vậy 4 trong 5 tộc trưởng có mặt ở Mai Viên hôm nay là đời sau của 4 vị khai quốc công thần kia, tất nhiên cả 4 đều được kế thừa tước vị của phụ thân. Nói cách khác, không chỉ An tướng quân và Định Quốc công là nhân vật lợi hại, 4 người kia cũng không kém nhiều ít. Đỗ Ngân Bảo kích động hỏi Phạm Trọng Lương. Đỗ Ngân Bảo vừa dứt lời, cả Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương và Trương Bác Hưng đều cong ngón tay gõ lên đầu hắn. Ngốc, có thời gian thì xem thêm một ít sách sử cho biết với người ta đi. Đỗ Thu Nương mắng, bọn họ tuy không vào triều, nhưng rất nhiều quan lại trong triều đều từng là môn khách của họ, nên rất có uy vọng trong triều. Hơn nữa, họ lại bá chủ một phương về kinh tế. 5 gia tộc lớn nhất Đại Tề là có ý nghĩa gì, đệ hiểu không vậy? Trương Bác Hưng chép miệng nói, mọi người nói xem, nếu chúng ta bắt cóc hết 6 người này thì sẽ đổi được bao nhiêu tiền chuộc? Ta chỉ sợ huynh chưa kịp ra tay thì đã bị giết chết rồi. Phạm Trường An chỉ vào 4 góc phòng nói, mỗi gia tộc lớn đều có ảnh vệ riêng, bí mật đi theo bảo vệ, ai ai cũng là cao thủ hết. Dứt lời, Phạm Trường An còn làm một động tác cắt cổ. Trương Bác Hưng hoảng sợ, vội dùng 2 tay che kín cổ. Chưa tới một ngày, cả kinh thành đều biết lão tướng quân An Chi Hoán đang ở trong Mai Viên. Số người gửi thiệp xin gặp mặt lão tướng quân càng ngày càng nhiều. Một ngày kia, Đỗ Thu Nương đang ở trong sân phơi nắng, thì Đỗ Nhược Lan đùng đùng chạy vào, vọt thẳng vô bếp lấy dao phay xông ra. Đỗ Thu Nương vội ngăn lại, Đỗ Nhược Lan mới nói, tỷ đừng cản muội. Hôm nay muội nhất định phải băm tên xúc sinh kia thành 100 mảnh mới được. Muội phải nói cho ta biết rốt cuộc là ai và chuyện gì đã chứ. Đỗ Thu Nương nói, Đỗ Nhược Lan tức giận mắng, ngoài tên xúc sinh Tần Viễn kia thì còn ai vào đây nữa. Lúc nãy muội đi chăm Lý Nhiên, giữa đường bị hắn ngăn lại, phun ra mấy lời ô uế không nói, còn động tay động chân với ngay giữa ban ngày ban mặt. Lần này muội không chém đứt tay hắn, thì muội không phải họ Đỗ nữa. Đỗ Nhược Lan tức sắp điên, bàn tay cầm dao siết chặt tới mức các ngón tay đều trắng bệch hết.